Niên niên hữu dư, chương 100, góc truyện audio.com. Ban đầu trong live show định hát 23 ca khúc, nhưng sau đó lại thay đổi. Lần này Ninh Dĩ Tầm chỉ hát 12 ca khúc, còn 2 ca khúc của khách mời, tổng cộng chỉ 14 ca khúc. Buổi biểu diễn chỉ hơn 1 giờ đồng hồ. Về phần khách mời là ai, trước mắt còn chưa công bố. Buổi biểu diễn bị cắt bớt còn không nói. Vé bán còn rất đắt, không ít người trong truyền thông nói Ninh Dĩ Tầm cướp của. Nhưng dù là vậy, vé buổi live show trong thời gian ngắn vẫn bán sạch không còn một vé. Giá vé chợ đen thiếu điều còn muốn lên tới trời. Bất quá Trần Tinh cũng nhanh chóng ra mặt thanh minh. Toàn bộ số tiền thu được trong buổi biểu diễn lần này đều sẽ làm từ thiện. Xóa hết mọi ảnh hưởng xấu đến buổi biểu diễn. Vốn là Ninh Dĩ Tầm làm live show cũng không phải vì mục đích kiếm tiền. Cho nên có tiền hay không Ninh Dĩ Tầm cũng không để ý, giá vé cao là do đội staff thảo luận quyết định. Bây giờ Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối là đại tỷ đứng đầu ngành giải trí. Giá trị con người chỉ có thể nâng lên chứ không thể đi xuống được. Cũng không phải Ninh Dĩ Tầm cố ý xén bớt thời gian biểu diễn. Mà là quả thật cô đã rất nhiều năm không hát. Một buổi biểu diễn hát hơn 20 bài cổ họng cô thực sự chịu không nổi. Chỉ có thể hát theo khả năng. Hát 12 bài là đủ. Giờ phút này Ninh Dĩ Tầm còn thực sự diễn tập rất nghiêm túc. Chỉ làm một lần nghiêm túc, Ninh Dĩ Tầm mong muốn làm được tốt nhất. Như vậy có được không? Một nhân viên trong đoàn staff nhìn nội dung Ninh Dĩ Tầm diễn tập không xác định hỏi Trần Tinh. Em ấy kiên trì như vậy tôi còn có thể có cách gì? Trần Tinh thở dài hỏi ngược lại, bất quá hẳn là vấn đề này cũng đã được giải quyết. Bây giờ buổi biểu diễn ngược lại càng được hoan nghênh, tuy rằng Dĩ Tầm hát thiếu, nhưng nhan sắc Dĩ Tầm có thể bù lại, chỉ hướng về phía nhan sắc của nàng, đều sẽ có một đống người mua vé vào. Kỳ thật tôi cảm thấy giá vé cao đến đâu cũng sẽ có người mua. Vẫn sẽ rất nhanh bán hết. Hơn nữa, một buổi biểu diễn còn đổi 6 bộ quần áo, tương đương 2 ca khúc sẽ đổi quần áo một lần, quả thật cũng giống như một buổi biểu diễn thời trang, nhân viên hóa trang tự đáy lòng nói, dáng người Ninh Dĩ Tầm cao gầy, vẻ ngoài cực thu hút, ngũ quan sâu sắc, dù là trong hay ngoài giới giải trí đều đứng hạng nhất nhì. Bất kể là quần áo gì, Ninh Dĩ Tầm cơ bản đều có thể thể hiện ra được. Khí chất lại cao, trời sinh thích hợp đứng chê y ánh đèn sân khấu. Trần Tinh mỉm cười gật đầu đồng ý, mua vé biểu diễn. Quả thật không có mấy người vì Ninh Dĩ Tầm ca hát mà đến. Quả thật là vì sắc đẹp của Ninh Dĩ Tầm mà mua. Xem buổi diễn tập hiệu quả như vậy, đến diễn thật người xem hẳn là sẽ không thất vọng đi. Âm thanh quá lớn, vặn nhỏ lại một chút, làm lại lần nữa. Ninh Dĩ Tầm quay về phía đoàn staff nói. Trần Tinh nhìn về phía Ninh Dĩ Tầm nghiêm túc làm việc. Nàng nghĩ Ninh Dĩ Tầm nghiêm túc làm việc mới là nguyên nhân khiến cho nàng tình nguyện thu thập tàn cuộc cho cô. Bởi vì Ninh Dĩ Tầm thích hợp được mọi người chú ý, Niên Ấu Dư hẳn là thích Ninh Dĩ Tầm như vậy. Phải biết rằng, nữ nhân nghiêm túc làm việc là mị lực lớn nhất. Quay một chút phân đoạn diễn tập của Ninh Dĩ Tầm post lên mạng đi. Xem như hâm nóng buổi live show của Ninh Dĩ Tầm một chút. Trần Tinh nói với nhân viên trường quay nói. Vâng, nhân viên lập tức làm theo. Niên Ấu Dư làm việc trong phòng ngồi lâu đến mức cổ có chút mỏi. Nàng ngừng tay, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nàng lắc lắc cổ một chút, tầm mắt lại không tự chủ nhìn lịch bàn một chút. Rõ ràng chê y lịch bàn không hề có đánh dấu thời gian. Nhưng Niên Ấu Dư vẫn nhớ rất rõ, giống như khắc vào trong đầu. Từ đây đến ngày 28 tháng 8 chỉ còn 3 ngày. Ninh Dĩ Tầm sẽ biểu diễn ở thành phố. Kỳ thật 2 ngày trước, nàng đã nhận được vé live show cho cả 3 buổi biểu diễn. Vị trí chê y vé đều là giống nhau. Ghế VVIP. Niên Ấu Dư khắc không khắc chế được mà suy nghĩ, vị trí đều giống nhau có phải để Ninh Dĩ Tầm dễ dàng tìm kiếm mình trong đám người không? Niên Ấu Dư biết bản thân mình lại không nhịn được mà suy nghĩ miên man. vẫn hy vọng trong lòng Ninh Dĩ Tầm mình chiếm được vị trí đặc biệt. Cho nên vẫn cứ tưởng tượng như vậy. Niên Ấu Dư không tự giác lại đem vé ra xem. Nàng còn đặc biệt xếp gọn gàng mới để lại vào bao thư. Không để cho vé bị uốn nếp. Niên Ấu Dư vuốt vé biểu diễn. Trong nội tâm kỳ thật có chút mâu thuẫn. Nàng nghĩ bản thân mình cũng xem như là fan của Ninh Dĩ Tầm. Không cần nghĩ đến đoạn tình cảm kia, coi như đơn thuần xem một buổi live show cũng không gì là không thể. Nhưng là Niên Ấu Dư lại lập tức phủ định ý nghĩ như vậy. Nàng biết bản thân mình là lừa mình dối người. Nàng biết Ninh Dĩ Tầm ba chữ này đã hoàn toàn khác với trước kia. Nàng căn bản không lừa được bản thân mình, có đi cũng là tăng thêm khổ sở mà thôi. Ngày 28, có một cuộc họp cực kỳ quan trọng. Không thể vắng mặt, như vậy cũng tốt, miễn cho mình còn bâng khuâng. Niên Ấu Dư cười khổ suy nghĩ. Tối ngày hôm đó Niên Ấu Dư lại không ngủ được. Nàng nằm trên y giường có rất nhiều lúc, cố ý lảng tránh hết tất cả về Ninh Dĩ Tầm, nhưng luôn là khắc chế không được. Giống như đêm dài tĩnh lặng hiện tại, Niên Ấu Dư lại nhịn không được mà mở Weibo của Ninh Dĩ Tầm ra xem. Vừa lúc nhìn thấy video diễn tập của Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư nhấn vào. Đoạn video cũng không dài, chỉ có 30 giây. Nàng nhìn Ninh Dĩ Tầm còn thực sự nghiêm túc diễn tập. Tuy rằng bình thường Ninh Dĩ Tầm tùy hứng, nhưng khi làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, nàng thủy chung cảm giác được. Sự chói mắt của Ninh Dĩ Tầm hoàn toàn có thể che đậy khuyết điểm của chị ấy. Niên Ấu Dư cũng không phát hiện. Lúc nàng xem video, khóe miệng lại không tự giác nhếch lên, 30 giây cũng rất nhanh xem hết, nhưng Niên Ấu Dư cũng không muốn cứ chấm dứt như vậy. Nàng bấm reply rất nhiều lần, nàng cảm thấy tâm tình mình giờ phút này giống như rơi vào lọ đường hóa chất. Ngọt đến chua xót, 3 ngày rất nhanh liền trôi qua, buổi live show của Ninh Dĩ Tầm bắt đầu, bộ trang phục thứ nhất là màu đen, lãnh diễm cao quý. Xuất hiện từ phía trên y khán đài, từng bước đi xuống bậc thang, giống như hoàng hậu cao quý bước từ ngai vàng xuống, vừa cao ngạo vừa lãnh diễm vừa gợi cảm. Một khắc Ninh Dĩ Tầm xuất hiện kia, liền kinh diễm đến mức khiến khán giả điên cuồng thét đến chói tai. Ninh Dĩ Tầm đi đến trước vũ đài, vị trí đầu tiên đối diện vũ đài cô đặc biệt để cho Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư lại không đến. Cũng đã đoán trước như vậy, cũng không phải rất ngoài ý muốn, mọi người nhất định sẽ không hiểu, vì sao tôi đột nhiên lại bắt đầu làm live show, bởi vì có người thích nghe tôi hát, nên tôi muốn hát cho người nghe. Ca khúc đầu tiên, Lãng Điệp, Ninh Dĩ Tầm lấy những lời này mở đầu, hiển nhiên là những lời này cũng không phải trong nội dung diễn tập. Trần Tinh cũng không quá bất ngờ. Ninh Dĩ Tầm có đôi khi chính là không giới thiệu liền hát. Bất quá Ninh Dĩ Tầm cũng nhanh chóng tiến vào giữa vũ đài. Nàng đột nhiên cảm thấy Ninh Dĩ Tầm hiện tại giống như Khổng Tước Cầu Yêu mà cố gắng trưng ra hết thảy xinh đẹp. Nghĩ đến so sánh này, Trần Tinh lại cảm thấy rất chuẩn xác, không tự giác nở nụ cười một chút, tuy rằng cười nhạo Ninh Dĩ Tầm, nhưng tâm tình nàng cũng không thả lỏng được. Chê y thực tế nàng còn phải lo lắng đề phòng vì Ninh Dĩ Tầm. Không biết Ninh Dĩ Tầm còn muốn loạn ra cái gì nữa. Chờ đợi thật lâu, chờ đợi em dương cánh bay keo thời gian ngắn ngủi. Khát vọng nở rộ phấn khích đến cực hạn bầu trời rộng lớn. Đủ để em dương cánh bay cao. Ninh Dĩ Tầm hát hai ca khúc liền thay đổi một bộ trang phục. Một lần lại một lần đều khiến cho người xem kinh diễm vô cùng. Ngay sau ca khúc thứ 5, khách mời thần bí Phạm Vân Huyên bắt đầu song ca với cô ca khúc thứ 6. Ninh Dĩ Tầm xuất hiện cùng một siêu sao hạng A Phạm Vân Huyên. Toàn khán đài đều xôi trào hò hét lên, đây quả thật là đỉnh điểm cao trào của buổi biểu diễn. Có cái gì so với chuyện hai đại diễn viên từng đạt giải song ca với nhau? Ninh Dĩ Tầm là loại có thể dễ dàng giành được bất cứ giải thưởng gì. Còn Phạm Vân Huyên lại dựa vào thực lực của mình mà cố gắng giành lấy. Ninh Dĩ Tầm và Phạm Vân Huyên coi như cũng là có chút quen biết. có chút quen biết đối với người khác mà nói cũng không phải là thân thiết bao nhiêu. Chỉ là cô tùy ý mời một chút, không nghĩ đến Phạm Vân Huyên bên kia lại đồng ý, Ninh Dĩ Tầm hợp tác với Phạm Vân Huyên một hai lần. Mỗi lần làm chung đều cảm thấy rất vui vẻ, tuy rằng thiên phú của Phạm Vân Huyên không như nàng, cũng không đẹp bằng nàng, nhưng tính cách lại thực sự tốt, thuộc loại hợp tác vui vẻ, vì thế Ninh Dĩ Tầm ấn tượng với Phạm Vân Huyên hơn người khác khá nhiều. Cho nên về chuyện khách mời, người đầu tiên Ninh Dĩ Tầm nghĩ đến là Phạm Vân Huyên. Đương nhiên, nếu người xem nghĩ đến chuyện Phạm Vân Huyên xuất hiện là đỉnh điểm cao trào của buổi biểu diễn là sai hoàn toàn. Đến ca khúc thứ 9 của cô, ca khúc này là nhảy sexy, bạn nhảy cùng toàn là nữ, dáng người ai nấy đều nóng bỏng, khiêu vũ bên cạnh Ninh Dĩ Tầm, tay Ninh Dĩ Tầm vuốt ve gợi cảm từ cổ bạn nhảy đi đến ngực. Sau đó vòng qua ngực đến IG, xoay người một cái lại từ IG lên lưng, tuy rằng chỉ là biểu diễn, nhưng lại cực kỳ nóng bỏng, nóng đến mức khiến dưới khán đài thét đến chói tai khàn giọng. Buổi biểu diễn chấm dứt, tần số tin tức gần như nổ tung, bình luận kiểu nào cũng có, Dĩ Tầm nói buổi live show này vì một người mà tổ chức. Mọi người cảm thấy sẽ là ai đây, tuy rằng vé xem có vẻ mắc. Nhưng chỉ cần thấy Ninh Dĩ Tầm đổi 6 bộ trang phục, đều thấy đáng giá, nhan sắc nương nương tuyệt đối là nghịch thiên, huống hồ còn mời Phạm Vân Huyên đến, buổi biểu diễn này quá sức là tuyệt vời. Có một bài đăng là thảo luận về tính hướng của Ninh Dĩ Tầm. Lần này Mị vô cùng chắc chắn Ninh Dĩ Tầm là không. Còn lại là không, nhìn thấy nàng sờ bạn nhảy kia, Mị còn cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Thật không hiểu sao Mị lại đỏ mặt luôn. Mị nghĩ nếu Ninh Dĩ Tầm cong, Mị cũng nguyện ý cong theo nàng. Lần trước không phải chị ấy bị chụp hình hôn nữ nhân sao? Lại nhìn thấy buổi biểu diễn hôm nay, Mị cũng nghĩ nàng có khả năng cong, nhìn rất có cảm giác. Nếu Ninh Dĩ Tầm cong, năm đó lấy đại thúc là sao a? Nhiều quần chúng qua đường cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Khả năng là che mắt. Mọi người không biết kế nữ với Ninh Dĩ Tầm rất thân nhau sao? Hồi sinh nhật lần trước của kế nữ nàng hát bài Lãng Điệp. Ca khúc đầu tiên trong buổi live show hôm nay lại là Lãng Điệp. Không được, Mị cảm thấy não Mị suy nghĩ quá sâu rồi. Để Mị bình tĩnh một chút. Trong lúc vô ý, một fan bình luận chân tướng sự việc lại còn không tin vào bản thân mình. Cách chương.